đã từ lâu tôi miệt mài xuôi hướng, nay rừng mãi núi thẳm tìm tôi khắp các nẻo đường. Dài đêm thâu tôi ngồi đời sáng canh, viên gác vắng âm thầm vòng về tim sống quen quen. Nói về tôi xin người đừng yêu tôi, cho tình yêu khắc khỏi vì đâu dám hứa hẹn gì. Nhiều đêm tôi mong được vòng tay ấy, ôm kín nỗi khổ sầu và thầm tha trên đôi môi. Nhưng ai dám nói yêu mình bằng lòng trao chót tình với cuộc đời buồn ba xuôi ngược khắp miền. Làm sao tôi dám mộng và dám mơ, vì trên vai vẫn còn nặng hành trang. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô, say tình nơi phố cũ được nghe tiếng hát lọi người. Để quên đêm mưa phùn lạnh phong sâu, quên gió rít biên thủy và tầm tang của thâu đêm. Bằng lòng trao chót tình với cuộc đời buồn ba xuôi ngược khắp miền. Làm sao tôi dám mộng và dám mơ, vì trên vai vẫn còn nặng hành trang. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô, say tình nơi phố cũ được nghe tiếng hát lọi. Để quên đêm mưa phùn lạnh phong sâu, quên gió rít biên thủy và tầm tang của thâu đêm. Để quên đêm mưa phùn lạnh phong sâu, quên gió rít biên thủy và tầm tang của thâu đêm. Để quên đêm mưa phùn lạnh phong sâu.